Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, đánh cuộc gì? Thua nói như thế nào? Thắng lại thế nào nói? Lão Đao cầm Bất Tử Bất Tật mà hỏi thăm. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, ta thắng, lão gia tử giúp ta giới thiệu một người là được rồi. Lão Đao cầm cũng không hỏi muốn giới thiệu ai. Nhàn nhạt nói ra, ngươi thua đâu này, ngươi có đồ vật gì đó có thể bại bởi ta, không cần phải dẫn ra tiền. Vương Vi ha ha cười nói, ta muốn thua, tựu nằm cái này, quyền đương làm cho lão gia tử trêu chọc cái nhạc. Thế nào, lời nói thật nói, tưởng ta đối thủ như vậy, ngài chính là xuất tiền, cũng chưa chắc có thể mướn nhận được rồi. Lão Đao cầm nhẹ nhàng, hư một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi rất tự tin, nhưng ta như thế nào tin ngươi có tư cách này, để cho ta trêu chọc cái việc vui, ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ai cũng có thể nói lời này đấy sao, ta vừa ra đao, ngươi tựu treo rồi, trêu chọc cái rắm việc vui, giết được tại đây máu me nhầy nhụa. Vương Vi cười cười, nói ra, Thanh Long, lão gia tử nghe nói qua a. Thanh Long, cái tên này vừa ra khỏi miệng, ngay một mực chỗ đó lẳng lặng pha trà trung niên nam tử đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lão Đao cầm nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, nghe nói qua, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Trăng Non Vịnh rốt cuộc là một cường giả vi tôn thế giới. Thanh Long loại này danh chấn Đông Nam Á nhiều năm tội phạm, dù cho tại Trăng Non Vịnh, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, ai cũng cao liếc hắn một cái. Hắn đã chết, ta biết rõ, ta giết, lão Đao cầm trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên lóe lên tức thì, Vương Vi có lẽ hay là rất nhạy cảm mà bắt đến. Như thế nào giết, ngươi nếu gọi một đống người, đem người ra Thanh Long bao vây, lại một trầu loạn súng đánh chết. Cái này nhưng chưa tính là bản lãnh của ngươi. Đao, Vương Vi cười nói, mặt đối mặt, một chọi một, đao đối với đao, ta đem hắn giết, ngữ khí tương đương tùy ý, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết thật tốt các loại. Lời khách sáo, vốn là sự thật, không cần phải nói được bao nhiêu khoa trương. Lão Đao cầm nhẹ nhàng gõ đầu, nắm quét chổi tại nguyên chỗ thoảng qua trầm tư thoáng một tí, liền chậm rãi đi đến hòn non bộ bên cạnh, đem quét chổi cất kỹ, một lần nữa trở lại Vương Vi trước mặt 3 đến 4 mét nơi đứng lại. Nhàn nhạt mà nhìn xem Vương Vi, đao của ngươi đâu này? Đao tài, Vương Vi nói xong, trở tay theo bên hông dây lưng thượng rút ra dao găm. Được rồi, Vương đại đội thành công mà lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hắn hôm nay tất cả biểu hiện cộng lại, cũng không bằng hắn sáng ra tới cây đao này tử như vậy làm cho người ta kinh ngạc. Đây là dao gọt trái cây a hát, lão Đao cầm sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trở nên thật không tốt xem. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, hiện lên một vòng giận dỗi. Ngươi cố ý đấy sao? Ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến chọc giận ta? Biết rõ ta là đao thần, biết rõ nam đao phong nhuệ tuyệt luân, ngươi còn dám dùng dao gọt trái cây để đối phó ta? Mà Việt Sơn Thanh nhìn về phía Vương Vi ánh mắt lại một lần nữa thay đổi, giống như nhìn xem một người điên tựa như, lại nói, ngươi không làm náo động có thể chết a hát. Ngoại trừ Cốc Suất, ai cũng không chịu tin tưởng. Cái này kỳ thật chính là Vương Vi tiêu chuẩn bội đao. Không vì cái gì khác, tựu một điểm mang theo thuận tiện. Miền Nam thời tiết nóng bức, giống nhau đều là xuyên đeo áo mỏng thời điểm chiếm đa số. Quá dài dao găm, quần áo là che không được. Rất khó tưởng tượng, Vương đại đội mỗi ngày tại bên hông chọc vào vài bả hơn một thước trường dao găm rêu rao khắp nơi. Ngươi có thể ở chỗ này của ta tuyển một cây đao. Lão Đao cầm lập tức nói ra. Nói thật ra, hắn đối với người trẻ tuổi trước mắt kia xác thực tới điểm hứng thú. Người này nhìn về phía trên cà lơ phất phơ, không có tim không có phổi. Trên thực tế, rất có thể là một cái tương đương có ý tứ đối thủ. Đương nhiên, cũng không hơn, tại đao thuật thượng, lão đao cầm cực kỳ tự tin. Hắn tuyệt không tin, trên cái thế giới này, còn có ai chơi đao có thể chơi đùa chính mình. Năm đó, hắn một cái đao tượng, thay đổi giữa chừng, gia nhập đoàn ngựa thồ. Kết quả một năm không đến, tự thành lão đại. Ba năm không đến, tự thành biên cảnh đoàn ngựa thồ, đệ nhất tội phạm. Dựa vào là cái gì? Dựa vào đúng là cái này xuất thần nhập hóa đao thuật. Tại rậm rạp nguyên thủy trong rừng, vũ khí nóng chưa hẳn thấy chính là vô địch. Có đôi khi, thật không như đao tử tốt xử. Hắn chỉ là không muốn thắng chi không võ. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả có người có thể cùng chính mình chơi đùa đao. Hắn cũng không hy vọng chính mình vừa ra tay đối phương tự quỳ. Không cần, Vương Vi cười khoát tay áo. Dao găm không có thể càng ngày càng tốt. Cũng không thấy đắc càng sắc bén càng tốt. Dùng đắc thuận tay mới được là trọng điểm. Từ nhỏ, hắn luyện đúng là loại này thanh đao con. Chìm đắm trong đó rất nhiều năm. Đao nhỏ sớm liền trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Một đao nơi tay, dễ sai khiến giống nhau thuận tiện. Nếu như thay đổi nam đao, mặc dù lão đao cầm đao chế tạo đắc lại tinh xảo, lại sắc bén, hắn cũng cần một chút thời gian đến thích ứng. Cùng lão đao cầm như vậy tuyệt đỉnh cao thủ sinh tử chém giết. Dù cho một chút sai lầm, cũng có thể là chí mạng. Vậy cũng tùy ngươi, lão đao cầm nhàn nhạt nói ra, lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi cầm bên hông màu đen chuôi đao, đao của hắn, một mực vỏ, kiếm, đao, Vương Vi nhớ rõ rất rõ ràng, cho dù là ban đêm đi trước Long Đằng khách sạn cùng Hàn Minh Chính gặp, đao của hắn cũng là cắm ở trên đai lưng, cùng cô gái áo đen đồng dạng vị trí. Cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong giang hồ cao thủ bất đồng. Những kia giang hồ cao thủ, mỗi người vũ khí đều rất xa hoa. Trang trí hoa mỹ, đọng ở bên hông không ngừng lắc lư, rất tiêu sái. Trên thực tế, cũng chỉ còn lại có cái trang trí tác dụng. Đao không phải dùng để đương làm vật phẩm trang sức. Đao là giết người lợi khí. Đương nhiên muốn cắm ở phương tiện nhất nắm đến, phương tiện nhất rút địa phương. Có đôi khi, người nhanh một giây chủng rút đao có lẽ hay là chậm một giây đồng hồ rút đao. Chính là sống hay chết khác nhau. Vụt, ánh đao chói mắt, nam đao ra khỏi vỏ, lão đao cầm như trước có lẽ hay là bất tử bất tật. Chậm rãi đem đao theo màu đen trong vỏ đao rút. Vương Vi chẳng những là dùng đao cao thủ, đối với các loại cất chứa đao cũng có nhận thức. Cất chứa phẩm nam đao cũng không phải là đều là loại này mộc mạc hắc chuôi hắc vỏ. Kiếm, đao cũng có trang trí thập phần hoa lệ, nhưng chính thức giết người lợi khí thường thường đều là chất phác tự nhiên. Lão đao cầm cây đao này nhổ ra lúc đi ra, Vương Vi thậm chí nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Một cây đao, chỉ có giết người quá nhiều, uống máu thành cuồng, mới có loại này vô luận như thế nào trà lau đều lau không đi mùi máu tanh. Nam đao cũng không quá dài, ngay chuôi dẫn lưỡi kiếm, chỉ có 60 phân khoảng chừng gì đó. Đây cũng là nam đao sử dụng hoàn cảnh quyết định. Trong rừng, đoàn đao so trường đao tốt xử. Rất nhiều địa phương, trường đao căn bản là thi triển không mở. Quá vướng bận, lưỡi kiếm ngắn, mặt rộng rãi, phong duệ, nặng nhẹ vừa phải, là nam đao đặc điểm. Nam đao là một tay đao, làm cho là như thế. Lão đao cầm cây đao này, cũng so Vương Vi, dao gọt trái cây, muốn dài hơn nhiều rồi. Ít nhất có thêm gấp đôi cũng không dừng lại. Vương Vi đao là gấp đao, mở ra, ngay chuôi dẫn lưỡi kiếm thì ra là 20 cm dài. miệng lưỡi chiều dài nhiều nhất 10 phân không đến, tương đương bỏ túi, cùng lão đao cầm trong tay hàn quang lập lòe nam đao so với vương vi đao cùng món đồ chơi không có khác nhau. Người trẻ tuổi, cây đao này là ta tự tay đánh, theo ta 30 mấy năm, lão đao cầm nhẹ nhàng khẽ vuốt đao phong, chậm rãi nói ra, trong mắt bỗng nhiên lộ ra nhu hòa sáng bóng, thật giống như tại vuốt ve tình nhân của mình giống nhau. Vương Vi giải thích loại cảm tình này, Cốc Suất, Trần Chân Bân đều giải thích loại cảm tình này, súng ống là bọn hắn sinh mạng thứ hai. Việt Sơn Thanh tham gia quân ngũ thời gian còn không quá dài. Có lẽ đối với vũ khí tạm thời còn không có sâu như vậy tình cảm. Loại này tình cảm cần phải thời gian lắng đọng, nhất là trên chiến trường trải qua vô số lần sinh sau khi chết. Đối với thiếp thân vũ khí cảm tình lại càng không giống bình thường. Người trẻ tuổi, người thật sự hiểu đau. Nhìn xem Vương Vi trong tay vậy cũng cười. Dao gọt trái cây. Lão đao cầm khóe miệng lại hiện lên một vòng trào phúng. Đao không phải xạo L huyền vật phẩm trang sức, lại càng không là món đồ chơi. Đao tác dụng duy nhất chính là giết người. Lão đao cầm bỗng nhiên trở nên rất lắm mồm, tượng cái hàng xóm ra lão thái kiểu như là bậc cao nhất. Lải nhải, hết lần này tới lần khác Vương Vi còn rất chân thành mà nhìn xem hắn. Rất lắng nghe, tự hồ sợ đã bỏ sót từng cái chữ. Việt Sơn Thanh nhìn trong tràng đứng lặng rằng co hai người, nhìn lại một chút tây chìm lạc nhật, bỗng nhiên hiểu được lão gia hỏa này cũng không phải là thật sự chuyển tính tình. Hắn như vậy lải nhải là ở phân tán Vương Vi chú ý, đồng thời lão đao cầm đã ở kéo dài thời gian. Đúng vậy, hắn chính là tại kéo dài thời gian, hắn đang đợi mặt trời chuyển tới phía sau của hắn. Lúc kia, Vương Vi đem đối diện lấy tây chìm lạc nhật, màu vàng ánh mặt trời đem bắn thẳng đến ánh mắt của hắn. Vô luận là ai, vô luận cỡ nào cao thủ lợi hại, tại ánh mặt trời chói mắt một khắc, đều có lập tức phân thần. Lúc kia, ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt, Vương Vi là nhìn không tới mặt khác bất kỳ vật gì. Một khắc này, thì ra là tốt nhất ra tay thời cơ. Một đao là đủ rồi. Cao thủ chân chính, cho tới bây giờ đều không cần đại chiến 7 ngày 7 đêm. Chỉ cần thời cơ phù hợp, địa điểm phù hợp, cao thủ ở giữa đối chiến, cũng có thể một chiêu phân thắng bại, một chiêu định sinh tử. Ai... Người cũng không thể được không chỉ nói lời nói. Việt Sơn Thanh nhịn không được quát. Người đang ở đây phân tán sự chú ý của hắn. Người đây là ăn gian. Việt Trung úy không chút khách khí mà trách mắng. Trong chàng hai người không hề có động tĩnh gì. Cô gái áo đen lập tức đối với nàng trợn mắt nhìn. Việt Sơn Thanh chút nào đều không để ý hội cô gái áo đen. Tiếp tục kêu lên. Vương Vi. Chú ý vị trí của mặt trời. Hắn tại kéo dài thời gian. Trong chàng hai người có lẽ hay là không hề có động tĩnh gì. Thật giống như bỗng nhiên mất thông rồi. Hoàn toàn nghe không được nàng đang nói cái gì. Lão đao cầm như trước tại, lải nhải. Vương Vi tắc chính là như trước tại cẩn thận, lắng nghe. Bên người phát sinh hết thảy. Cùng bọn họ hoàn toàn không quan hệ. Lúc này. Cốc Suất có mở miệng, thanh âm rất nhẹ, ngữ khí rất bình tĩnh, không cần lo lắng, kinh nghiệm của hắn, chỉ có so trong tưởng tượng của ngươi phong phú hơn. A hát, Việt Sơn Thanh nhịn không được quay đầu nhìn hắn liếc, rõ ràng bán tín bán nghi, Vương Vi còn trẻ như vậy, tối đa cũng không biết vượt qua 25 tuổi, có thể có cái gì phong phú kinh nghiệm. Nhưng Cốc Suất một bộ tính trước kỹ càng, Chí Châu nắm bộ dạng, lại để cho Việt Sơn Thanh có chút cầm không chính xác. Dù sao Cốc Suất cùng Vương Vi mới thật sự là chiến hữu. Nàng cùng Vương Vi, bất quá là hôm qua mới lần đầu tiên gặp mặt. Cái mới nhìn qua này ngoại trừ quần là áo lượt cái gì cũng không biết ra hỏa. có lẽ thật sự cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống với. Kỳ thật, Vương Vi vừa rồi đã muốn hiển lộ cao chót vót rồi. Chỉ có điều cùng cô gái áo đen giao thủ quá ngắn gấp rút. Cũng quá thiếp thân, thậm chí đều không thấy thế nào tinh tường, thì không lộ vẻ cỡ nào khẩn trương kịch liệt. Bất quá, đối với Cốc Suất, Việt Sơn Thanh còn là tin qua được. Đã Cốc Suất nói như vậy rồi, cái kia đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng có lý a. Ngay tại Việt Sơn Thanh trong nội tâm hồ nghi thời điểm, lão đao cầm một mực đều đang chờ đợi cơ hội đã muốn phủ xuống. Huyết hồng tà dương, chậm rãi chìm đến lão đao cầm đỉnh đầu, chạm đối diện với hắn nhìn sang, một mảnh đỏ thẫm chói mắt chói mắt, ngoại trừ vạn trượng huyết quang, trước mắt không có cái gì. Đúng vào lúc này, lão đao cầm động, Việt Sơn Thanh không nhìn lầm. Hắn ngay tại chờ cơ hội này, trong miệng hắn nhắc tới Kiết Nhiên Nhi chỉ, thân thể có chút một cung, lập tức giống như báo săn giống nhau, mãnh liệt về phía trước đánh tới, lặng yên không một tiếng động, và dữ dằn vô cùng, thủy ngân sắc đao phong, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, như giải lụa rơi vãi hướng Vương Vi cái cổ, tung tính toán mặt trời vào đầu. Huyết quang vạn trượng, cũng che giấu không được cái này băng hàn rét thấu xương đao mang. Một đám tàn khốc dáng tươi cười, nổi lên lão đao cầm khóe miệng. Một đao là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.